Còn về phần tiểu cô nương kia, ta nhìn nàng vốn là một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, rất giống phụ thân của nàng. Trần Ngũ Gia là một người trung hậu hiền lành, tuy nhiên trần của cô nương sau này cũng sẽ như thế. A Uyển còn chưa tin vào mắt nhìn người của phi phu sao? Kiều thị khịch khịch mũi nhỏ, làm bầm. Không tin thì làm sao? Vì không nhưng chàng cũng đã tự quyết định rồi, còn thay đổi được gì nữa? Giang Chính Mẫu nghe Kiều Thề nói như vậy, cũng chỉ kéo nàng lại gần hơn, hôn lên cái trán trơn nhẵn để an ủi. Hai vợ chồng ân ân ái ái một hồi thì xe ngựa cũng đã nhanh chóng về đến trấn Quốc Công Phủ. Giang Thừa Ngạn cũng đã bị người của Giang Chính Mẫu sai đi trói về. Giang Thừa Ngạn căn bản cũng là chịu oan ức. Ngày hôm qua, hắn vội vàng tìm một mũi bảo bối, mới sơ ý để cô nương kia một cái. Ai ngờ thân thể tiểu cô nương liệu yếu đào tờ, không chịu đựng sức lực của hắn, liền ngã chỏng vó. Giang Thừa Ngạn cũng biết bản thân mình có lỗi, thấy cha mẹ về cũng không dám ho hè tiếng nào. Chỉ là thấy Kiều thị buồn bã đi vào, hắn mới lên tiếng gọi, nương. Kiều thị nhìn hắn cũng không trả lời. Nguyên bản lúc trước là vẫn còn tức giận với trưởng phù, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô tội của nhi tử thì trong lòng lại vô cùng hổ thẹn. Vừa vặn đúng lúc nàng bước vào phòng thì Hứa Ma Ma bưng lên một bát tiếu lê chân đường phèn cách thủy. Kiều thị tiếp nhận bát sứ rồi đặt nó trên bàn. Sau đó lại ôm nữ nhi bé nhỏ ngồi trên những tháp. Nhan Diệu thấy tâm tình mộc thân không vui, cũng thức thời không nói điều gì. Chỉ là bàn tay trắng mịn tự giác, cầm thìa uống một hớp tước lê chân đường phèn, không đợi mẫu thân nhắc nhở. Ánh mắt đai còn không thật thà, nhìn đến tâm ca đang đứng ở một bên. Nhan Chính Mẫu đi đến cạnh nhiệm tháp, hôn nữ nhi ngoan vài cái, rồi mới mặt lạnh quay về hướng Giang Thừa Ngạn. Mỗi lần phạm lỗi đều chạy đến đắp nhà ngoại tổ, người thật là giỏi. Giang Thừa Ngạn cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Nhi tử biến mình sai rồi. Nhận sai rất nhanh, nhưng tốc độ phạm sai còn nhanh hơn. Giang Chính Mẫu nghiêm mặt tiếp tục nói. Mấy ngày nữa, ngươi sang Trần Gia. Cố gắng xin lỗi tiểu cô nương nhà người ta. Dù sao sau này, nàng cũng chính là thê tử của ngươi. Đừng có chọc cho người ta thêm ghét. Giang Thừa Ngạn muốn gật đầu đồng ý, nhưng ngẫm lại, có gì đó không đúng. Con người trường lớn nhìn về phía phụ thân anh Dũng kích động hỏi. Cha, ngài có ý gì vậy? Hắn nhìn thấy phụ thân không trả lời. Đôi mắt to đã quay về phía mộc thần, muốn nàng cấp cho mình một lời giải thích hợp lý. Kiều thị đặt nữ nhi xuống nệm, đi tới trước mặt hắn lại thở dài. Chuyện này do chính con gây ra, không quán được người khác. Nương cùng phụ thân con cũng đã đáp ứng với nhà người ta rồi. Chuyện hôn nhân giữa con và ngưng chỉ cũng đã được quyết định rồi. Giang Thừa Ngạn nghe vậy không ra nước mắt, quán trách. Nương, người đã bao giờ thấy nha đầu nào béo như ngưng chỉ chưa? Bộ dáng của nàng ta cũng không bằng một nửa dịu dịu, như tử không thèm cưới. Giang Thừa Ngạn vẫn quất bệt mồm. Tính tình của hắn coi như được thừa kế từ Kiều thị. Xem người cũng chỉ xem bộ dáng có đẹp mắt hay không, chứ không nhìn sâu vào nội tâm của con người đó. Trần Ngân Chỉ vốn cũng là một cô nương xinh đẹp. Chỉ có điều tuổi nhỏ nên mẫm mỉm, mập một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng Giang Thừa Ngạn lại sinh ra ở Trấn Quốc Công Phủ. Cha mẹ, mùi muội và ca ca đều có tướng mạo vô cùng xuất chúng. Trần Ngân Chỉ tự nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của Tam Đại Công Tử. Nhưng quan trọng hơn hết, tính tình của Giang Thừa Ngạn cũng là độc lập. Hắn không thích bị ai xen vào chuyện của hắn, nhất là chuyện chung thân đại sự. Lại không ngờ trong ba huynh đệ, đứa nhỏ nhất lại được định thân sớm nhất. Giang Diệu đang cúi đầu ăn tước lê chân đường vàng. Cái nhỏ cầm cái thị sử nghe mẫu thân nói như vậy, cũng đồng thời ngẩn ra. Đang nhìn Kiều thị khẽ mở cánh môi hồng nhuận. Nương, hôm qua tâm ca là do tìm nữ nhi nên mới không cẩn thận đụng phải Trần tỷ tỷ. Kiều thị vẫn nhẹ đầu nàng lại khuyên. Con ăn đi, đừng xen vào. Giang Diệu có chút không đành lòng, nhìn tâm ca bị ủy khuất vì mình. Nương! Thấy một thần cứng rắn như vậy, Giang Diệu cũng chỉ biết cúi đầu, nhìn hoa sen xanh biến được chậm khắc dưới đai bát. Đôi lông mày nhỏ nhớ lại. Nàng nhớ rằng ở kiếp trước, người mà tâm ca cưới sau này không phải là Trần Ngân Chỉ. truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 11: Tình cờ gặp mặt. Kiều thị vừa đau lòng chuyện của nhi tử, lại vừa tức giận vì sự gia trưởng của Giang Chính Mậu, nên năm ngày liền nàng đều ngủ ở Cẩm Tú viện cùng với Giang Diệu, bỏ mặt trượng phu một mình. Giang Chính Mậu sủng thê như mạng, tất nhiên sẽ không chịu đựng sự lăng nhạc của nương tử, mỗi ngày đều mặc dài chạy đến Cẩm Tú viện, nhưng mỗi lần nghênh đón hắn đều là một khuôn mặt lạnh tanh không thèm quan tâm. Giang Diệu bị kẹp ở giữa hai người cũng chẳng biết phải làm sao cho phải. Nàng không muốn nương tức giận với phụ thân, nhưng chính bản thân lại không muốn thuyết phục mẫu thân quay về. Đừng nói đến nương, quyết định đó của cha cũng làm nàng tức giận vô cùng. Vào một buổi sáng, đúng Giang Diệu đang tập trung luyện chữ, thì Giang Chính Mậu lại đi đến Cẩm Tú viện, dụ dỗ Kiều Thê trở về. Nàng nhìn phụ thân một thân trường bào màu xanh, nhưng lại thiếu đi vài phần ăn khí như ngày thường. Hẳn là do việc bị nương lạnh nhạt mấy hôm nay mà chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Giang Chính Mậu có một thân hình vạm vỡ to lớn, lại quanh năm tập võ, nên trên người có một cuồng khí cường tráng tự nhiên, không giận mà quỳ. Nhưng gương mặt là kiểu thư sinh nhỏ nhã ôn hòa, trái ngược hẳn với thân hình cao to của hắn. Giang Diệu nhìn phụ thân như vậy cũng rất đau lòng, đành hướng về phía hắn mà nhỏ nhẹ. Phụ thân, nương đã đi đến chỗ tam thẩm trò chuyện rồi ạ. Nhưng thái độ lại không thân thiết như trước. Giang Chính Mậu nhìn nữ nhi duy nhất đang ngồi trước bàn, thân hình nhỏ nhỏ dường như bị che khuất bởi những nghiêng mặt ống bút, thì cảm thấy thương vô cùng. Phần trạng anh dũng lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy. Hắn bước chậm đến bên cạnh nàng, đưa tay vuốt tóc nữ nhi rồi dắt nàng ra ngoài ngắm cảnh. Hai cha con một thấp một cao, một lớn một nhỏ, cùng đi giữa vườn hoa trong phủ. Giang Chính Mậu nhìn con gái hỏi: Diệu Diệu cũng tức giận với cha phải không? Vâng. Giang Diệu gật đầu thừa nhận. Tính cách của nàng cũng tương tự như Kiều thị, là một người thẳng thắn không quanh co, tức giận chính là tức giận, không có gì phải lấp liếm hay do dự. Nàng vẫn là vì cha không chịu suy nghĩ kỹ càng, mà đã định hôn cho Tam Ca với Trần Ngư Chỉ, là trốn tránh trách nhiệm bảo là do Tam Ca làm vậy. Mà nàng lại còn biết được tam tẩu sau này của nàng là ai. Ngẫu nhiên cho rằng cha đã phá hư một đoạn nhân duyên tốt của huynh ruột. Vu tiểu thư, thê tử của Tam Ca, chính là một vị cô nương tốt. Nếu như lao vào một Trần Ngân Chỉ, vậy chẳng phải quỷ khuấn cho cả hai người. Chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết, mà cha lại chọn cách này lại có hơi. Giang Diệu ngưỡng khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng Tam Ca còn khó chịu hơn nhiều đấy ạ. Tam Ca này của nàng, tuy thân ngài hay nghịch ngợm, là một thằng nhóc không dễ quản. Nhưng hôn nhân là một chuyện lớn của cả một đời người, lại bị phụ thân quyết định hời hợt như vậy. Là ai cũng sẽ cảm thấy bất mãn, chứ không riêng gì mình hẳn. Sắc mặt của Giang Chính Mậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cũng không đáp lại câu nói của Giang Diệu. Giang Diệu lại tiếp tục. Cha, ngày mai con có thể đến Trực Gia với Tam Ca không ạ? Giang Chính Mậu xưa nay chưa từng từ chối yêu cầu nào của con gái bảo bối, nên nghe nàng hỏi như vậy thì vươn bàn tay to lớn so nhẹ đầu nàng, rồi cũng như mọi khi mà nhanh chóng đáp ứng. Được. Qua ngày hôm sau, Giang Diệu cùng với Giang Thừa Ngạn đi đến Trần Gia để xin lỗi. Giang Thừa Ngạn bị quỷ khuất, mấy hôm nay đều phật phạt không có vẻ láo cá như lúc trước. Thời điểm hắn thấy Giang Chính Mậu thì chỉ nhàn nhã gọi một tiếng cha, sau đó cũng bày ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu đối với phụ thân. Nếu như không có chuyện tình thân này, Giang Chính Mậu thấy nhi tử không biết lớn nhỏ như vậy, tất nhiên sẽ nổi giận, rồi tiện thể giáo huấn tên tiểu tử này vài câu. Nhưng kể từ hôm đó đến giờ, hắn bị cả nhà cô lập, bị vợ cùng con gái lạnh lùng, nên cũng không dám phát họa. Chỉ liếc mắt nhìn Giang Thừa Ngạn một cái rồi bỏ đi. Giang Diệu được đại ca Giang Thừa Nhượng ôm lên xe ngựa ngồi trên đệm mềm cùng với Giang Thừa Ngạn. Nàng hé hở bị mát, nhìn từng đĩa bánh ngọn tinh xảo được đặt trên bàn, lại còn có thêm một đĩa hạt dẻ thơm lừng. Giang Diệu biết tâm ca của nàng thích ăn hạt dẻ, biết hắn mấy ngày nay không vui, thì liền bốc lên một nắm, tự mình bóc vỏ hạt. Giang Thừa Ngạn tuy rằng khó chịu, nhưng dù sao chuyện cũng qua vài ngày, tâm tình không vui cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt nhăn nhỏ hắn trưng ra sáng nay khi thật là muốn diễn cho phụ thân xem. Nhưng hắn không biết rằng vẻ mặt đó cũng lừa luôn cả Giang Diệu, nên nàng mới định lấy hạt dẻ để ăn ủi hắn. Lúc này nhìn thấy mùi mũi bà bối tự mình bóc vỏ hạt dẻ, thì hắn nhanh chóng đoạt lấy lại dịu dàng. Dịu dịu muốn ăn hạt dẻ sao, để tâm ca bóc vỏ cho mùi ăn. Thiếu niên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại yêu thương tiểu muội vô cùng. Nói xong thì nghiêm túc cúi đầu cẩn thận bóc từng hạt dẻ rồi đưa đến bên miệng mùi mùi. Giang Diệu lại lấy hạt dẻ từ tay Giang Thừa Ngạn, sau đó đưa đến môi của hắn, nhẹ giọng nói: tam ca ăn đi. Hóa ra là mùi ấy bóc vỏ cho hắn. Giang Thừa Ngạn nhìn hành động của mùi mùi thì vô cùng cảm động, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, khóe mắt như có nước. Dịu dịu của ca vẫn là tốt nhất, tâm ca thương muội nhất. Hắn không đành lòng nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu muội, liền há mồm ngậm lấy hạt dẻ thơm nồng. Giang Diệu đặt hai tay bé nhỏ trên đầu gối, cách ngồi đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư nhà gia giáo. Nghe tam ca nói như vậy thì cũng cười vui vẻ. Nàng chỉ bóng vỏ hạt dẻ thôi mà, đâu có gì là to tát. Nếu so với việc của tâm ca vì nàng mà phải định thân với Trần Ngân Chỉ, chuyện lục hạt dẻ lại càng không đáng nổi. Hai huynh muội trò chuyện trong chốc lát thì xe ngựa đã đến trước cổng Trần phủ. Trần Thị ở trong viện nghe hạ nhân báo cáo có tiểu thư và tam công tử của phủ Trấn Quốc Công đến chơi, thì lập tức xe ngựa dọn dẹp một phen, sau đó lại nhanh chóng ra cửa đón tiếp. Từ xa nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi ở sảnh đường tiểu viện, trong đó có một thiếu niên tuấn lãnh vẫn còn vương vài nén trẻ con, mặc một thân trường bào xanh sẫm, mười phần anh khí, thì thái tử liền biết đó là ai. Trấn Quốc Công phủ đích tôn ba huynh đệ đều có khuôn mặt cùng dáng người yêu đúng nhau, riêng chỉ có tam công tử Giang Thừa Ngạn là thích nhất màu xanh lục, nên quần áo thương ngài của hắn chỉ có duy nhất một màu này. Cũng bởi vì đã xác định được vị tam công tử này là con rể tương lai, nên thái thị đã cho người thu thập thông tin. Bây giờ nhìn kỹ thì lại càng yêu thích. Đúng là cha mẹ chồng xem mặt con rể, càng xem càng mến. Con vị tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh thì vóc dáng có hơi gầy. Nàng chải một kiểu đầu tóc xong tùy kế tinh xảo, mặc một chiếc áo màu đỏ thiêu hoa sen mùa xuân, cùng quần lụa màu trắng, có hình những bông hoa rơi. Trên cổ còn đeo một trường mệnh khóa phúc thọ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Thái tỉa liền biết ngay đó chính là cháu gái duy nhất của phu thê Trấn Quốc Công, là bảo bối quý giá của cả Trấn Quốc Công phụ. Mọi sự sủng ái đều đặt lên người vị tiểu thư này, khó tránh khỏi tính tình sẽ có chút kiêu căng. Thái thị suy nghĩ như vậy, liền cảm thấy hơi lo lắng cho nữ nhi của mình. Tiểu cô nương điêu hoa làm khó, chỉ nhi nếu vô tình đam nàng không vừa lòng, thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ rất khổ sở hay sao. Thái thị lo âu thất thần một lúc lâu, cho đến khi mama tiếp thân bên người, nhẹ giọng nhắc nhở, thì mới phục hồi tinh thần, mỉm cười bước vào sảnh. Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu thấy trưởng bối đi đến thì liền đứng dậy chào hỏi. Chứ là sắc mặt của Giang Thừa Ngạn lại không tốt lắm. Có ai đi gặp nhạc mẫu tương lai mà trưng ra với mặt đen thùi, chẳng khác gì đái nồi bao giờ. Thế thì trước đây rất vừa lòng với vị con trẻ tương lai, nhưng bây giờ nhìn lại thái độ của hắn với mình như vậy, mặn cũng lạnh đi vài phần, không còn tỏ vẻ niềm nở như lúc đầu. Giang Diệu vội lên tiếng: bá mẫu, Trần tỷ tỷ hôm nay có nhà hay không? Thân hình tiểu cô như nho nhỏ, khi nàng mở to đôi mắt trong vèo hỏi chuyện thái thị, thì điều làm cho tâm của những người hầu có mặt tại sảnh cũng đều mềm nhũn theo. Thái thị thoáng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng cũng mỉm cười nói: a chỉ hôm nay ở nhà, đang ở đình bên chơi cùng với Hoắc tiểu cô nương. Hoắc Tiền chính là cháu ruột nữ của Bình Tân Hầu Phủ, thân phận đương nhiên cao quý, nên Thái Thị rất mang ơn nàng đến chơi cùng với chị Nhi. Bây giờ bọn trẻ tuổi còn nhỏ sẽ không có bất cứ cấm kỵ hay tính toán gì, nên Thái Thị rất muốn nữ nhi thân thiết với nàng, sau này còn có thể dựa vào phần chân tình tỉ mũi tốt mà nhờ vả. Thái Thị lại gọi vàng dắt hai quân mũi gian gia đến Đình Bền. Phu thề Trần Ngũ Gia sống tại Thúy Bình Cư. Trần Ngân Chỉ mới 7 tuổi, nên cũng sẽ ở cùng với cha mẹ. Dù sao nàng ta vẫn không được cưng chiều như Giang Diệu. Tiểu cô nương mới có 6 tuổi, đã được ở riêng một viện lớn. Cho dù có là tiểu thư của một gia đình quý tộc, thì đến năm 11-12 tuổi mới có thể được phép ở riêng. Như vậy mới thấy được Giang Diệu được cha mẹ cùng ông bà sủng ái đến mức nào. Thái Thị cũng được xem là một vị phu nhân có bản lãnh, một tay lo liệu cả Thái Bình Cư từ trên xuống dưới. Từ nhóm mama nha hoàn đều được nàng dạy dỗ và quản lý chặt chẽ. Lễ nghi phép tắn của từng người đều vô cùng chuẩn xác, không thể tìm được một loại để bắt bẻ. Ở Tử Hoa Đình, Trần Ngân Chỉ đang chơi nhảy dây cùng với Hoắc Tuyền. Hai nha hoàn áo xanh nắm hai đầu sợi dây, ở giữa thì Trần Ngân Chỉ và Hoắc Tuyền thay phiên nhau nhảy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ. Sự phấn khích của hai tiểu cô nương làm cho những người gần đó ngỡ rằng trò chơi nhảy dây trước đây vô cùng nhàm chán, sao lại tự dưng trở nên thú vị đến thế. Người đầu tiên trông thấy Thái Thị cùng hai huynh muội Giang Diệu là Hoắc Tuyền, nàng liền nhanh chóng dừng động tác. Trần Ngân Chỉ hướng mắt nhìn theo Hoắc Tuyền thì liền thấy mẫu thân khuôn mặt bánh bao mỏng mỉm đang nở nụ cười. Tiểu cô nương bị thiếu mất cái răng cửa, nhưng có điều tuổi vẫn còn nhỏ nên không hề thấy xấu xí chút nào. Ngược lại, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Đột nhiên, trông thấy Giang Thừa Ngạn đứng bên cạnh mẫu thân, Trần Ngân Chỉ liền tắt nụ cười, khuôn mặt nhỏ có chút không vui. Giang Thừa Ngạn cũng vậy, đứng từ đằng xa trông thấy Trần Ngân Chỉ, thì bước chân của hắn cũng như dựng trên nền đất, không cách nào nhúc nhích được. Giang Diệu nhìn hắn đứng yên như trời trồng, thì không thể nào khác hơn là tự mình đi theo Thái Thị đến chỗ Trần Ngân Chỉ. Hoắc Tuyền tuy rằng biết được chuyện Giang Thừa Ngạn xâu ngã Trần Ngân Chỉ, nhưng nàng cũng là một tiểu cô nương thông minh, mới còn nhỏ nhưng đã biết phân biệt đúng sai phải trái, cũng không có vì chuyện của Giang Thừa Ngạn mà xa cách Giang Diệu. Vào lúc nhìn thấy cô nương bé nhỏ đi theo Thái Thị đến thì liền nhiệt tình gọi, nhưng thái độ của Trần Ngân Chỉ đối với Giang Diệu cũng không được nhiệt tình như Hoắc Tuyền. Mặc dù nói rằng tính cách của Trần Ngân Chỉ thoải mái rộng rãi, kế thừa phần lớn từ phụ thân, nhưng người xưa có nói mẹ nào con nấy. Trần Ngân Chỉ là gái ruộng của Thái Thị, cho dù không giống nhiều thì cũng giống ít, mà cố tình cả tính cách có chấm ưng bướng lại học từ mẫu thân nàng mà ra. Thái Thị cười cười dặn dò mấy đứa bé đang đứng trong đình, A Chỉ, con chơi cùng với Giang tiểu thư, để nương gọi người hầu là một bánh tiêm tâm ngọt cho các con lót bụng. Bởi vì nghĩ rằng nữ nhi đã định thân, trước sau gì cũng là người nhà, nên nàng muốn tạo cơ hội để con gái cùng với Giang Diệu trở nên thân thiết hơn một chút. Nếu từ nhỏ đã là tỷ muội tốt, thì sau này gả sang làm dâu cũng sẽ được giúp đỡ, sẽ không có cảnh tiểu cô nương lên mặt dạy dỗ, làm khó tạo tự. Trong lòng Thái Thị suy nghĩ như vậy thì cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Thái Thị vừa rời đi thì trong Tử Hoa Đình cũng chỉ còn mấy hài tử. Giang Thừa Ngạn đứng như cây cột ở dưới gốc liễu, cách chỗ của Trần Ngân Chỉ và Hoắc Tuyền đang chơi nhảy dây không xa mấy. Nhưng cho dù Giang Diệu có khuyên thế nào thì hắn cũng không chịu bước đến. Thấy Tam Ca cứng đầu như thế thì Giang Diệu cũng không ép hắn nữa. Bước chân nhỏ chạy đến cạnh Trần Ngân Chỉ. Hôm nay, nàng xin cha theo Tam Ca đến đây, không đơn giản là để xin lỗi, nàng có việc cần làm. Giang Diệu kéo ống tay áo của Trần Chỉ, tỏ vẻ thân thiện mà hỏi chuyện. Trần tỷ tỷ, tỷ có thể nói chuyện riêng với muội được không? Hoắc Tuyền là một bé gái thông minh, vừa nghe Giang Diệu nói như vậy thì liền hiểu ý. Nàng cười với Trần Ngân Chỉ trở lại lấy lý do đi nhà sĩ, để hai người Giang Diệu có không gian trò chuyện. Trần Ngân Chỉ có một khuôn mặt tròn, dáng vóc lại cao hơn các tiểu cô nương cùng tuổi. Cân Giang Diệu có vóc người nhỏ gầy, nên đứng cạnh nàng thì liền thấy được sự chênh lệch rõ ràng. Băng gặn rắn toán trên trán Trần Chỉ cũng đã được gỡ đi, miệng vết thương cũng đã đóng vậy. Tốc độ lành của vết thương rất nhanh, đó là Thái Thị đã bôi ngọc da cao mà hôm trước phu thê Giang chín màu tặng làm lễ hôm trước. Giang Diệu tiếp tục nói, mội nghe mẫu thân kể rằng sau này Trần Tỷ Tỷ sẽ là nương tử của Tam Ca mội, là tộc tử tương lai của mội, có phải không? Tiểu nữ hòa mới có 6 tuổi nên âm thanh nhu hòa, ngọt ngào, rất là dễ thương. Trần Ngân Chỉ tuy là một hài tử 7 tuổi, nhưng nàng đối với chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái cũng đã nhận thức được. Nghe Giang Diệu hỏi như vậy, thì gương mặt tròn nhẫn lên 2 tầng mây ửng hồng. Nàng quệt miệng nhỏ giọng quán trát, tỷ mới không gả cho Tam Ca muội đâu. Giang Diệu giả vờ ngạc nhiên, Trần tỷ tỷ chán ghét Tam Ca của muội hay sao? Trần Ngân Chỉ cũng không quanh co, liền nói thẳng, Tam Ca của muội xấu tính như vậy ai mà thèm cả, tính tình cũng không tốt bằng một nửa xâm biểu ca của tỷ. Giang Diệu nghe vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng trí nhớ nhanh chóng hoạt động, liền hiểu xâm biểu ca trong miệng Trần Ngân Chỉ là ai. Thái Thanh Sâm là con trai thứ hai của phòng thứ hai nhà Thái gia, là biểu ca của Trần Ngân Chỉ. Quan hệ của hai người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, mà trưởng phu của Trần Ngân Chỉ sau này cũng chính là vị biểu ca đó. Ở kiếp trước, Giang Diệu tuy rằng từ nhỏ đã ốm yếu, luôn thích ở trong khuê phòng, không muốn ra ngoài. Nhưng một ít chuyện hôn nhân của cán tiểu thư quý tổng cùng tuổi thì nàng vẫn biết. Thái Thị ghét bỏ Thái Thanh Sâm vì hắn là một thư sinh nghèo túng, không có tiền đồ, nên không chịu đem nữ nhi gả cho. Nhưng Trần Ngân Chỉ đối với Thái Thanh Sâm là cả một tấm chân tình, lại không động lòng yêu mến với bất cứ nam nhân nào khác. Thấy mẫu thần có chóp, liền quay sang cầu xin phụ thần. Từ khi kết hôn thì Trần Ngũ Gia chưa hề làm chuyện gì trái với ý của Thái Thị, nhưng lại vì chuyện tình cảm của nữ nhi mà đối nghịch với thê tử. Sau một hồi kiên trì đấu tranh và thuyết phục, thì hắn cũng đã thành công tác hợp chuyện hôn nhân cho con gái. Thái Thị cũng bởi vì chuyện ấy mà bùng bẩn một thời gian, kèm theo việc có một con rể không vừa ý thì cũng không quan tâm đến con gái ruột. Nhưng Trần Ngân Chỉ cũng không vì mẫu thân mà hối hận. Cùng với trưởng phu sống mộng cuộc sống vui vẻ, tình cảm lúc đó của hai người vô cùng tốt. Còn sau này ra sao thì Giang Diệu không biết nữa, vì lúc đó nàng đã bị tả nhân nhẫn tâm hạ chết rồi. Giang Diệu nghe vậy lại ôm một tia hy vọng có thể thay đổi nhân duyên của Tam Ca. Quả nhiên nàng đoán không lầm. Trần Ngân Chỉ từ nhỏ đã rất yêu quý vị biểu ca này rồi, còn rất mong muốn được cả cho hắn. Nếu như vậy, chuyện này dễ dàng hơn rất nhiều cho Giang Diệu. Giang Diệu lại cố ý hỏi, vậy Trần tỷ tỷ, tỷ không muốn gả cho Tam Ca của muội thật sao? Trần Ngân Chỉ thấy thái độ của Giang Diệu đối với mình thân mật như thế, thì cũng dịu dàng mà trả lời, không còn tỏ ra khó chịu như vừa nãy. Dù sao đi nữa, thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Trước đây tức giận Giang Thừa Ngạn, nhưng cũng biết rằng chuyện này tránh thì cũng trách hắn, không thể giận chó đám mèo mà tức giận tới tiểu muội của hắn được. Muội ấy không có xấu xa như ca ca của mình. Nàng gật đầu thẳng thắn trả lời, ừ, tỷ muốn sau này lớn lên đã cho xâm biểu ca, không muốn gả cho ca ca của muội. Nhưng mà nương của tỷ... Trần Ngân Chỉ đang nói thì ngừng lại, nhìn Thái Thị đang đi tới. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương trước mặt thiếu mất cái răng cửa, lại thẹn thùng nói ra người thầm mến trong lòng, thì cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Nhưng cho dù Trần Ngân Chỉ có đáng yêu đến bao nhiêu, thì Giang Diệu vẫn là một bé gái có chút ích kỷ. Nàng không muốn Tam Ca của mình sau này phải cưới một vị cô nương mà hẳn không thích. Trong chuyện này không có ai sai, chỉ là do phụ thân nàng nhất thời hồ đồ mà làm ra một quyết định ngang ngược. Mẫu thân thương Tam Ca nên giận dỗi. Nếu như nàng không mau chóng giải quyết, thì không chỉ riêng Tam Ca buồn bực, mà mâu thuẫn giữa cha và nương cũng sẽ ngày càng lớn. Hiện giờ thì Trần Ngân Chỉ là chán ghét Tam Ca của nàng. Trong mắt lại chỉ có một mình Thái Thanh Sâm. Đây là một cơ hội tốt, không thể nào tốt hơn. Nàng phải biết nắm chắc. Giang Diệu nhỏ giọng. Nếu Trần Tỷ Tỷ tin tưởng muội, vậy thì làm theo biện pháp này của muội, bảo đảm rằng chuyện hôn nhân của tỷ và Tâm Ca sẽ bị bác bỏ. Hai gia đình chỉ là ước định bằng miệng, cũng không phải ký kết giấy tờ gì. Lời nói gió bay, việc giải trừ hôn ước này vô cùng dễ dàng. Trong con người đen nhánh của Trần Ngân Chỉ, ánh lên tia sáng vui mừng, nhưng một khắc sau nàng lại nhìn Giang Diệu một cách kỳ quái. Có thật hay không? Vị Giang tiểu thư này còn nhỏ tuổi hơn cả nàng, có thể nghĩ ra được cách gì cơ chứ? Giang Diệu biết Trần Ngân Chỉ chỉ là không tin nàng tuổi còn nhỏ có thể làm được gì, chứ không phải là không muốn nàng giúp đỡ. Nên Giang Diệu liền nháy mắt với Trần Ngân Chỉ một cái, lại ngoắc ngón tay trỏ bảo nàng ta cúi người. Giang Diệu kề sát miệng vào lỗ tai Trần Ngân Chỉ, rồi thì thầm to nhỏ. Một lúc sau, Trần Ngân Chỉ lại ngẩng mặt lên, nhìn Giang Diệu với ánh mắt không thể nào tin nổi. Đến lúc hai huynh muội Giang gia rời khỏi Trần phủ, thì đích thân Trần Ngân Chỉ tiễn bọn họ ra đến tận cổng. Gương mặt hồng hào vẫn không nén được sự vui vẻ. Giang Thừa Ngạn đi bên cạnh, thấy nàng ta như vậy thì cũng không hề quan tâm. Từ đầu đến cuối cũng đều là sự hờ hững xa cách. Thái tỷ trông thấy nữ nhi thân thiết với Giang Diệu như thế thì mừng rỡ không thôi. Trước khi đi còn nhẫn dò Giang Diệu thường xuyên đến chơi đùa cùng Trần Ngân Chỉ. Xe ngựa vừa đi thì Thái tỷ liền lôi kéo tay nhỏ của con kẻ vừa đi vừa nói. Lúc nãy Giang tiểu thư nói gì với con vậy? Sao trông có vẻ bí mật thế? Trần Ngân Chỉ tỏ vẻ không có gì quan trọng. Diệu Diệu thay mặt Tam Ca muội ấy xin lỗi con. Con nói sinh nhật sắp tới đây, sẽ mời con đến Trấn Quốc Công phủ dự tiệc. Thái thị nghe nữ nhi nói vậy thì gật đầu rồi liên tục nói tốt. Giang Thừa Ngạn cho đến lúc lên xe ngựa thì gương mặt vẫn không thể nào tốt lên nổi. Gương mặt tính tốt buồn bã, mi mắt cũng rụt xuống, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Hắn căn bản không hề thích Trần Ngân Chỉ tí nào. Cảm thấy gương mặt của vị tiểu cô nương ấy không những khó coi, mà vóc dáng lại còn là một nha đầu béo. Nhưng mà Diệu Diệu của hắn lại nói chuyện với Trần Ngân Chỉ rất vui vẻ. Tiểu muội từ nhỏ đến giờ ít có bạn chơi cùng, lần này hình như lại rất coi trọng tiểu cô nương Trần gia. Trong lúc nhất thời, Giang Thừa Ngạn lại không biết nó làm sao cho phải. Hắn chống càm suy nghĩ một hồi lâu, có chút do dự. Thôi thì muội muội bảo bối vẫn là quan trọng nhất. Nếu như muội ấy thích Trần Ngân Chỉ thì hắn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận nàng ta. Giang Diệu thì không hề biết những gì mà Giang Thừa Ngạn suy nghĩ nãy giờ. Nhìn bộ dáng Tam Ca vẫn không vui vẻ, nàng liền đề nghị. Tam Ca có một cửa hàng binh khí ở phía trước. Lần trước không phải ca muốn mua kiếm sao, hay chúng ta đến đó xem thử. Giang Thừa Ngạn chuẩn bị gật đầu đồng ý thì như sực nhớ là điều gì. Hắn nhìn Giang Diệu bằng ánh mắt nghi hoặc. Diệu Diệu, làm sao biết phía trước có một cửa hàng binh khí? Hắn nhớ là tiểu muội rất ít khi đi ra ngoài, mà binh khí lại là thứ nữ nhi không hề thích. Vậy thì tại sao mùa muội lại biết được một cửa hàng binh khí? Giang Diệu thoáng chốc sững sờ, nhớ là nhanh nhẹn giải thích. Tâm Ca quên rồi sao? Lần trước chúng ta đến Tuyên Vương phủ cũng đi qua con đường này, mùa nhìn một lần liền nhớ kỹ. Giang Thừa Ngạn biết mùa muội mình có một biệt tài, đó chính là nếu gặp qua cái gì một lần thì liền nhớ mãi không bao giờ quên, nên cũng tin tưởng mùa ấy nhớ đựng cửa hàng này là do chuyến đi lần trước. Hắn giơ tay xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói, muội giỏi thật, vậy huynh dẫn muội đi nhìn cửa hàng đó một chút. Xe ngựa dừng trước cổng cửa hàng. Giang Thừa Ngạn cẩn thận bế muội muội bé nhỏ xuống xe. Giang Thừa Ngạn từ lúc còn nhỏ đã theo phụ thân tập võ. Tuy năng khiếu võ nghệ không bằng nhị ca Giang Thừa Hứa, nhưng so với những hai tử cùng trang lứa thì cũng xuất sắc hơn rất nhiều. Mà năm hai trời sinh lại yêu thích công phu quyền cước, nên lúc này nhìn những binh khí sắc bén treo đầy cả cửa hàng thì yêu thích vô cùng. Bận biểu sờ cái này ngắm cái kia, bất giác đã quên mất mình còn dẫn theo một tiểu muội bé nhỏ. Giang Diệp thấy Tam Ca thích thú như vậy thì cũng mỉm cười. rồi nàng đi vòng quanh cửa hàng ngắm nghía mọi thứ. Chân ngắt lại vô tri vô giác đi đến trước quầy hàng trưng bày chỉ thủ. Nhưng quầy hàng lại quá cao, tiểu cô nương mới 6 tuổi liền với không tới. Đúng lúc nàng đang buồn bực thì thân thể lại được một cánh tay vững chắc nâng lên. Có thể bé nhỏ liền vững vàng ngồi trên đầu vai của chủ nhân rồi cánh tay đó. Giang Diệu vẫn nghĩ rằng người đang bế nàng là Giang Thừa Ngạn, nên cô mặn trắng nõn liền lộ ra nụ cười, nhưng lại không quay mặt lại nhìn. Cả cơ thể nghiêng xuống để nhìn cho rõ những thanh chỉ thủ được bày bán. Liếc mắt nhìn một vòng, Giang Diệu nhanh chóng tìm một thanh chỉ thủ khéo léo, da chừng 2 trường, còn được nạm ruby thu hút. Nàng vươn tay bắt lấy chỉ thủ đó, cẩn thận xem xét một cách tỉ mỉ, cảm thấy nó rất đẹp mắt. Nhưng trong lúc vẫn còn đang ngắm nghía thì lại vô tình nghe thấy một âm thanh lạ của thiếu niên truyền tới bên tai. Chỉ thủ này tuy đẹp nhưng dùng không tốt đâu. Hả? Tay nhỏ của Giang Diệu đang ôm chỉ thủ liền run rẩy. Nàng nghiêng đầu nhìn người đang bế mình, trông thấy một khuôn mặt thiếu niên ngọng thủ lăng phong đang kề sát thì con người đột nhiên mở lớn. Lục Lưu nhìn biểu hiện của Giang Diệu cũng không nói gì thêm, chỉ đem nữ hoa nhi đang ngồi trên bờ vai của hắn thả xuống đất.